Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1198, ám năng cơ giáp, chương 1206, ám năng cơ giáp cơ giới tộc pháo đài bay hộ thuẫn mất đi hiệu lực. Đăng lục bộ đội trực tiếp ra tốc lao xuống. Nhóm đầu tiên đăng lục chính là linh năng bộ đội cơ giáp. Đều là một chút đại đội trưởng, tiểu đội trưởng cấp bậc. Mặc dù bây giờ ám năng lượng cơ giáp là mạnh nhất, nhưng có mạo hiểm giả cũng rất ít, cho nên linh năng cơ giáp hay là vô cùng có ưu thế. Ưu tiên công kích pháo liên hoàn tháp, một đại đội trưởng hô, Tiết Nguyệt bộ đội đều là thường xuyên tham dự chiến đấu, cho nên kinh nghiệm bên trên phi thường phong phú. Không đến 3 phút, cơ giới tộc trong pháo đài phương pháo liên hoàn tháp liền đều được giải quyết. Có linh năng cơ giáp đè vào phía trước, cơ giới tộc đại bộ phận hỏa lực đều bị hấp dẫn. Dạng này cho hậu phương phổ thông cơ giáp sáng tạo ra công kích cùng đăng lục điều kiện. Phi cơ tấn công giới tộc pháo đài bay, Tiết Nguyệt xuất động hơn 2.000 đài các loại hình cơ giáp. Trong đó linh năng cơ giáp liền có hơn 100 đài. Không riêng gì dạng này. Điều khiển linh năng cơ giáp mạo hiểm giả đều là thánh cấp cường giả. Cho nên muốn chống lại chi đội ngũ này, nhất định phải sử dụng ngang cấp đội ngũ mới được, mà dạng này đội ngũ chính là cơ giới tộc cũng không có nhiều. Lắp đặt bom hẹn giờ. Chúng ta có 10 phút đồng hồ thời gian. Sau 10 phút tất cả mọi người muốn rút lui. Thu tiểu đội trưởng Tuyết Mỹ nữ sử dụng máy truyền tin nói. Phi Long tiểu đội thu được, Hồng Nhan tiểu đội thu được. Mặc dù cơ giới tộc pháo đài bay chịu mười mấy mai đạn đạo, nhưng muốn triệt để phá hủy còn xa xa không đủ. Pháo đài bay liền xem như không có hộ thuẫn, nương tựa theo tự thân phòng ngự cũng có thể ngăn trở không ít công kích. Phương pháp đơn giản nhất chính là từ không trung bên trong pháo đài phá hủy. Cho nên bộ đội cơ giáp mới có thể đăng lục đến trong pháo đài. Tiết Nguyệt không chỉ đối một chiếc pháo đài bay phát động tiến công. Đối mặt khác một chiếc pháo đài bay cũng phát động công kích. Chỉ là cùng cái này một chiếc chiến lược không giống. Trước mắt tiến công pháo đài bay là muốn triệt để phá hủy. Mà đổi thành bên ngoài một chiếc chủ yếu là kiềm chế. Đại lượng chiến cơ tạo thành biên đội cự ly xa công kích. Kiềm chế thứ hai chiếc pháo đài bay. Để thành lũy không thể tới trợ giúp bên này, vương cấp cường giả đã sớm ngay đầu tiên xuất động, mấy tên vương cấp cường giả đối mặt cơ giới tộc vương cấp cường giả. Hiện tại Hồng Y mấy người đem chiến trường cho kéo rất xa. Phòng ngừa ngộ thương người một nhà, tóm lại hiện tại chiến đấu chính là vương cấp đối phó vương cấp. Về sau cái khác cấp bậc hỗn chiến, cơ giới tộc bộ đội cơ giáp lúc này cũng tiếp viện đến đây. Đây là hai chiếc pháo đài bay có bộ đội cơ giáp. Tiết Nguyệt bộ đội cơ giáp rất nhanh liền cùng cơ giới tộc bộ đội cơ giáp tao ngộ. Đoạn Thu tự nhiên vũ trang linh năng cơ giáp. Hắn không có tiến vào pháo đài bay nội bộ, mà là tại bên ngoài đánh tới trợ giúp cơ giới tộc. Trong tay sử dụng đặc thù năng lượng súng ngắm, mỗi lần công kích đều có thể tinh chuẩn trúng đích một khung cơ giới tộc cơ giáp hoặc là chiến cơ. Yếu một điểm trực tiếp bị đánh bảo, cường đại cơ giáp cũng sẽ bị công kích đả thương. Phát hiện cơ giới tộc đại lượng cơ giáp tụ tập, tại chiến trường phía bên phải 10 cây số bên ngoài trên biển. Nhanh lên lắp đặt thuốc nổ, hẳn là tiếp viện, điều tra tiểu đội trước tiên báo cáo tình báo này. Thuận điều tra tiểu đội phát hiện cơ giáp phương hướng nhìn lại. Tại mười mấy cây em bên ngoài trên mặt biển quả nhiên tụ tập không ít cơ giáp. Những cơ giáp này là bên cạnh một hạm đội cơ giáp. Hơn phân nửa là muốn tiếp viện pháo đài bay. Bất quá lúc này bom cũng lắp đặt không sai biệt lắm. Một phút đồng hồ sau tại cơ giới tộc pháo đài bay bên trong chiến sĩ cơ giáp toàn bộ ra. Sau đó tất cả mọi người rời xa cơ giới tộc pháo đài bay. Lắp đặt tốt bom nổ tung. Đây đều là trải qua ma đạo bom. Uy lực vô cùng to lớn. Liên tiếp bạo tạc trực tiếp liền đem pháo đài bay cho nổ đã mất đi tác dụng. Hiện tại bốc lên gấu hung đại lửa cùng sương mù hướng phía mặt biển rơi xuống. Thành công, một chiến sĩ cơ giáp hô, mặc dù phá hủy một khung cơ giới tộc pháo đài bay. Nhưng chiến đấu cũng không có dạng này kết thúc, đang chỉ huy hệ thống chỉ huy dưới. Đông đảo chiến sĩ cơ giáp cùng đăng lục hạm bắt đầu hướng phía Lam Linh Thế Gia hòn đảo hạ xuống. Bất quá cơ giới tộc hiển nhiên không có ý định buông tha Tuyết Nguyệt bộ đội. Còn sót lại cơ giáp cùng là cây em bên ngoài tụ tập bộ đội cơ giáp hội hợp. Tối thiểu có vượt qua 3.000 cơ giáp đang theo lấy bên này tới. Điều tra hệ thống tự nhiên là phát hiện tình huống này. Cho nên đoạn thu bọn người đã sớm điều chỉnh tốt trận hình. Chuẩn bị phòng ngự cơ giới tộc tiến công. Sau 10 phút, chiến đấu bắt đầu, cơ giới tộc cơ giáp tạo thành biên đội phát động công kích. Mà Tuyết Nguyệt bên này cũng dựa theo phòng ngự trận cho ngăn cản đối phương tiến công. Đó là cái gì cơ giáp? Đoạn thu khóa chặt một khung cơ giới tộc đặc thù cơ giáp. Toàn thân màu đen, vũ khí là trường thương. Thuộc về cận chiến cơ giáp, nhưng cái này cơ giáp tốc độ cũng rất nhanh, vừa lên đến liền phá hủy Tuyết Nguyệt hai khung phổ thông cơ giáp. Đoạn thu cùng gần nhất linh năng cơ giáp trước tiên tiến đến trợ giúp. Nhưng vẫn là chưa kịp, đối phương lại phá hủy hai khung Tuyết Nguyệt cơ giáp, ghê tởm, đập chết hắn cho ta. Khoảng cách gần nhất đoạn thu rất nhanh liền cùng bộ này cơ giáp màu đen giao thủ. Để đoạn thu cảm thấy ngoài ý muốn chính là, mình trực tiếp bị đối phương chế trụ, căn bản đánh không lại trước mặt cơ giáp màu đen. Đài này cơ giáp màu đen tốc độ, lực phản ứng, còn có vũ khí đều vô cùng cường đại, không giống như là linh năng cơ giáp cái này có tốc độ. Là ám năng lượng cơ giáp, máy do xét kiểm tra đến người máy này bên trên ám năng lượng ba động. Không phải thật sự ám năng cơ giáp. Một nửa là ám năng, một nửa là cao cấp linh năng kim loại, mắt đỏ tiểu đội điều khiển phụ trợ cơ giáp muội tử nói. Quả nhiên không phải linh năng cơ giáp, ta đánh không lại, cùng tiến lên, đoạn thu hô, chung quanh mười mấy đợt cơ giáp linh năng cơ giáp lập tức liền đem bộ này ám năng lượng cơ giáp vây. Mười mấy đài linh năng cơ giáp đối một đài ngụy ám năng lượng cơ giáp. Nói thế nào cũng có thể lấy số lượng ưu thế áp chế đối phương. Tuyết Nguyệt cơ giáp nhiều mặt, có công kích từ xa, có cận chiến phòng ngự, còn có cùng trước đó đồng dạng phụ trợ cơ giáp, mỗi loại cơ giáp đều có mình tác dụng. Đoạn thu cơ giáp là đột kích loại hình linh năng cơ giáp. Còn may là ngụy ám năng lượng cơ giáp, nếu như là thật ám năng lượng cơ giáp liền khó đối phó. Nhược điểm tại khớp nối. Tất cả khớp nối đều là linh năng kim loại, không nên công kích thân trên, chúng ta đánh không thủng ám năng lượng hợp kim, minh bạch, mọi người đánh trúng hỏa lực, đám người phối hợp tự nhiên không cần phải nói, rất nhanh liền đem cơ giáp màu đen chế trụ, đối phương không có mở ra hộ thuẫn, nhưng ám năng lượng hợp kim lại hoàn toàn chặn tất cả công kích, ngoại trừ công kích mang tới lực trùng kích bên ngoài. Trên cơ bản ám năng lượng hợp kim không có bất kỳ cái gì tổn thương. Hỏa lực nặng kéo dài áp chế. Đoạn thu dự định dạng này đem đối phương giải quyết. Bất quá cơ giáp màu đen hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề này. Lập tức liền bắt đầu tránh né. Bất quá hắn chung quanh tất cả đều là linh năng cơ giáp. Trốn đến địa phương nào đều sẽ bị công kích. Cơ giới tộc hai cái cơ giáp tiểu đội từ đằng xa nhanh chóng tiếp viện. Xem xét chính là vì giải cứu bị đoạn thu bọn người vây khốn ám năng cơ giáp. Hết chương.